Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 257, ta không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ bất ngờ cúi đầu, sắc mặt kiên nghị như sắt thép bỗng thoáng chút mềm mại. Nương nàng dùng một sợi dây để kết thúc sinh mệnh, để lại cho nàng 3 năm tự do. Bà ấy đã làm tất cả những gì có thể. Bà cũng là một anh hùng. Thế nên, Tạ Ngọc Uyên, mạng này cũng chẳng thuộc về nàng. Nương nàng, cha nàng, ngoại tổ phụ nàng, hai cứu cứu đã chết của nàng, tất cả đều đang dõi theo từ trời cao. Nàng có tư cách gì để chết? Khóe mắt Tạ Ngọc Uyên ứa ra hai dòng lệ, đôi vai cứng đờ cũng dần thả lỏng. Nhìn giọt nước mắt ấy, lòng Lý Cẩm Dạ thoáng rung động. Hắn giơ tay định đặt lên vai nàng nhưng giữa chừng lại thu về. Một lát sau, hắn mỉm cười, chậm rãi nói, Tạ Ngọc Uyên, có một thứ ta để bên gối của nàng. Lúc nào tỉnh nàng hãy xem, nàng không sợ chết, vậy còn sợ sống sao? Ta thì không sợ. Nói xong, hắn đứng dậy, cười lớn rời đi, tiếng cười vang vọng khắp giang phủ. Nhưng bóng lưng gầy guộc ấy lại toát lên vẻ cô đơn khó tả. Lý Cẩm Dạ vừa bước ra khỏi phòng, mọi người lập tức vây lại. Thế nào rồi, còn sống không? Trương Hư Hoài hỏi. Lý Cẩm Dạ gật đầu. Yên tâm, nàng sẽ vượt qua. Chúng ta về thôi. Đi đến thế này mà chưa vào cung, kẻ có ý sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng. Trương Hư Hoài vẫn đứng yên. Ngươi cứ về trước. Ta, ngươi định ở lại sao? Lý Cẩm Dạ hỏi. Trương Hư Hoài gật đầu. Ta không thể mặt dày mà nhờ nó giúp đỡ, rồi lại không thể ở bên làm chỗ dựa. Trên đời không có lý như thế. Lý Cẩm Dạ không chấp nhặt lời vô lễ ấy, vượt qua hắn, nhìn sang Tô Trường Sam. Trường Sam, ngươi không tiện ở đây, cùng ta đi thôi. Lời này như đã ngầm chấp thuận cho Trương Hư Hoài ở lại. Tô Trường Sam phất tay áo, không nói thêm lời nào mà rời đi trước. Một ngự y đã đủ, hắn ở lại chỉ thêm rắc rối cho Mộ Chi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lý Cẩm Dạ bỗng gọi to, Tạ Dịch Phi. Tạ Dịch Phi giật mình, vội vàng hành lễ, vâng, vâng, thưa vương gia, tam cô nương tỉnh lại, nếu có yêu cầu gì, cứ tìm Hư Hoài, hắn là sư phụ của nàng, có hắn ở đây, Tạ gia không dám làm càn. Tạ Dịch Phi nhớ đến cảnh tượng chị dâu treo cổ trước khi chết, gật đầu thật mạnh, xong xuôi mọi chuyện. Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn ánh sáng le lói từ căn phòng phía đông, đứng trầm ngâm một lúc rồi sải bước ra đi. Đúng lúc ấy, từ trong phòng vọng ra giọng nói khàn đục của Tạ Ngọc Uyên. Người đâu? Ta muốn tắm gội, thay áo quần, dọn cơm. Những kẻ đứng ngoài kinh hãi, lập tức chạy vào. Nửa canh giờ sau, Tạ Ngọc Uyên vận tang phục, bước ra khỏi phòng. Tạ Dịch Phi nghẹn ngào. A Uyên. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, không nói một lời. Tạ Dịch Phi nhìn đôi mắt sâu hoắm của nàng, lòng chợt thắt lại, khẽ hỏi, con không sao chứ? Tạ Ngọc Uyên cắn chặt răng, lặng im hồi lâu, đợi hơi thở ổn định mới nhẹ nhàng đáp, tam thúc, con không sao. Câu nói ấy suýt nữa khiến nước mắt Tạ Dịch Phi trào ra. Có chuyện gì cần tam thúc giúp đỡ, cứ nói một tiếng. Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu lên. Vậy phiền tam thúc giúp con tìm cho nương một chiếc quan tài thật tốt. Tạ Dịch Phi giật mình. Chuyện quan tài, Tạ gia tất nhiên sẽ lo liệu. Việc nàng nhờ ông tìm kiếm bên ngoài. Chẳng lẽ, ta quen biết nhiều ở kinh thành. Việc này để ta lo. Bên cạnh, Trương Hư Hoài bất ngờ lên tiếng. Tạ Dịch Phi đành ép lại những suy nghĩ vừa nảy ra, chỉ âm thầm nhìn Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên bước lên, nhẹ nhẹ nở một nụ cười. Vậy làm phiền Trương Thái Y. Trương Hư Hoài mỉa mai. Quay lưng đi, cười gì mà khó coi thế. Thà đừng cười còn hơn. Tạ Ngọc Uyên nghiêng đầu. Như Dung, Cúc Sinh đâu? tiểu thư, kể lại toàn bộ sự việc ngày nương ta qua đời. Từng chi tiết một, không được bỏ sót. Như Dung và Cúc Sinh trao nhau ánh mắt, rồi đồng thanh đáp, vâng, lại một lần kể lại, như thể tái hiện cả cuộc đời từ lúc sống đến lúc chết của Cao Thị. Nghe xong, Tạ Ngọc Uyên không rơi một giọt nước mắt, chỉ thấy sắc mặt ngày càng tái nhợt, đôi môi cũng mất đi màu sắc. Nàng mơ hồ nhớ lại nụ cười của nương ngày tiễn mình rời đi hôm ấy. Trong cảnh âm dương cách biệt, làm sao nương có thể cười như vậy? Nàng chợt lên tiếng hỏi, nhị gia còn sống hay đã chết? Tên khốn đó không sao cả. Nương người yếu sức, lưỡi kéo cũng chỉ làm toạc một chút chứ không đâm sâu vào gân cốt. Vết thương trên đầu thì chỉ là vết rách, vài hôm nữa lại có thể đi lại thôi. Trương Hư Hoài cáu kỉnh đáp, giọng Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt. Không chết ư, tốt quá. Lời này làm Trương Hư Hoài rùng mình, nổi cả da gà, còn chưa kịp hỏi thêm. Nàng đã quay người bước ra ngoài, bóng lưng của nàng thẳng đứng như một mũi giáo. Trương Hư Hoài bất giác nhớ đến Lý Cẩm Dạ, người đàn ông từng bước ra từ căn phòng tối tăm kia. Cũng sừng sững như thế. Lúc này, nàng đột ngột quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông. Sư phụ, Ao Yên có thể nhờ người một chuyện được không? Trương Hư Hoài chưa kịp phản ứng, ngớ ra giây lát, đến khi hiểu ra tiếng gọi. Sư phụ, là gọi mình thì tim bỗng khựng lại. Ông nghiến răng, mắng, nhóc con, có việc gì thì nói. Cầu khẩn cái gì chứ? Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi Giang phủ, trở về Tạ phủ, làm đám người hầu bận rộn giật mình. Sau vài ánh mắt trao đổi, họ lập tức cung kính dẫn nàng vào linh đường. Trước linh đường, chiếc quan tài đặt ở trung tâm, khăn trắng phủ khắp nơi. Cao Thị đã được tẩm liệm sơ qua dưới sự lo liệu của La Mama cùng những người khác. Bên cạnh quan tài, Tạ Nhị gia đầu quấn băng dày, trên người mặc đồ trắng để tang, nửa quỳ tựa vào lòng Mẫn Di Nương. Thấy con gái bước vào, ông ta gượng dậy, dùng tay áo lau khóe mắt, ra vẻ đau khổ khôn cùng. Thực ra ông ta có lẽ cũng nên đau khổ, vợ chết không rõ nguyên do, lại tự treo cổ, những ai biết chuyện đều nghĩ rằng bà chết vì con gái. Còn những kẻ không biết, có khi lại cho rằng ông ta đã ép chết vợ mình. Giết vợ chính thất thì làm sao còn mặt mũi mà đi lại trong quan trường. Nhưng nỗi đau này không che lấp nổi hận thù. Cao Thị đúng là ác độc. Chỉ vì ông ta chạm vào bà một chút mà bà quyết tâm tìm đến cái chết thì thôi đi. Thế mà lại còn muốn giết chồng. Nếu không phải nhờ ông ta né kịp, liệu có còn mạng mà sống không? Đồ tiện nhân, may cho bà biết thân mà đi tự vẫn. Bằng không, chỉ vì nhát kéo kia, ta cũng không để bà sống yên ổn. Ánh mắt của Tạ Ngọc Uyên chẳng thèm liếc qua Tạ Nhị gia. Nàng quỳ trước linh cữu, dập đầu ba cái, đứng lên thắp ba nén hương, thêm ít tiền vàng vào lò. Xong xuôi, nàng mới liếc nhìn Tạ Nhị gia một lần. Ánh mắt đó, không đau buồn, không oán giận, chỉ là một cái nhìn hết sức bình thường, lại khiến Tạ Nhị gia bất giác toát mồ hôi lạnh. Ông ta nghiến răng, ghét bỏ rời ánh mắt đi. Tạ Ngọc Uyên không nói gì, chỉ nở một nụ cười kỳ lạ rồi quỳ xuống chiếu, cúi đầu im lặng. Nhưng nụ cười ấy, Mẫn Di Nương nhìn thấy rõ ràng. Mẹ ruột đã qua đời, người khác có khi còn khóc không ngừng, vậy mà Tam tiểu thư lại có thể cười. Có lẽ nàng đã nổi điên mất rồi chăng? Cách chương.